Thái cổ cuồng ma, chương 233, cố ý chọc giận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiếu chút nữa ở lật thuyền trong mương, khiến cho Ân Dương thu hồi lòng khinh thị, thêm nữa, cùng Tần Vũ mắt đối mắt, hắn lại cảm nhận được không nhỏ nguy cấp, cái này làm cho Ân Dương càng không dám khinh thường, ở Tần Vũ nhìn soi mói, Ân Dương hai tay bóp ấn, chuẩn bị trước đem ma Thanh Phong đánh chết, ở chém chết Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Tần Vũ nhìn ra Ân Dương động cơ, ở Ân Dương bắt thủ ấn trong nháy mắt Tần Vũ huyền như mũi tên rời cung, ở trong nháy mắt liền đến Ân Dương trước mặt. Mà Ân Dương sớm có chuẩn bị, ở Tần Vũ đánh tới lúc trong cơ thể liền toát ra hùng hậu cương nguyên phòng ngự cháo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, hơn 10 đạo quyền mang giống như sóng to gió lớn đánh vào phòng ngự cháo thượng, trong nháy mắt đem phòng ngự cháo oanh nát bấy, dưới sự kinh hãi, Ân Dương buông tha công kích ma Thanh Phong, thủ ấn thẳng oanh Tần Vũ ót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ mặt không đổi sắc, một đạo quỷ dị phòng ngự cháo bao phủ toàn thân, đây thật là huyền vũ huyết mạch ngưng tụ mà ra, phòng ngự cháo có nhàn nhạt thổ hoàng sắc, lại phủ đầy nứt nẻ văn, nhưng nứt nẻ văn trong lại tràn ngập ba thải quang mang, theo thứ tự là tím nhạt, lãnh đạm màu xám, vàng nhạt ánh sáng. Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh thiên động địa vang lớn nổ tung, Ân Dương thủ ấn uy lực cường hãn, trong nháy mắt đem Tần Vũ cường đại phòng ngự cháo phá hủy, nhưng ngay tại thủ ấn bùng nổ đang lúc Tần Vũ trong nháy mắt đánh ra 25 quyền, mà mỗi một quyền lại hàm chứa 5 tầng chồng lên nhau lực. Hấp thu nhai tí, huyền vũ tinh huyết, Tần Vũ thân thể phát sinh long trời lở đất biến hóa, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn kích thích ra hai loại huyết mạch nhưng đủ để làm hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cường đụng nhau, Ân Dương thân thể liền lùi lại tầm hơn 10 trượng, mới vừa ổn hạ thân thể, Ân Dương liền đánh ra một thanh kiếm sắc bay thẳng đến phía trước ma Thanh Phong kích bắn đi, trước bị ma Thanh Phong kinh khủng kia một đòn hù được, nếu không đem ma Thanh Phong chém chết, Ân Dương tâm lý không nỡ. Hấp thu tinh huyết sau, Tần Vũ thân thể tố chất ở mọi phương diện đều có chỗ tăng lên, Ân Dương công kích tuy mạnh, nhưng ở oanh thiên quyền phản kích xuống, đem uy lực hóa giải hơn nửa, mà trào vào bên trong cơ thể mặc dù để cho Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục nhưng còn chưa đủ để lấy bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, ở Ân Dương lợi kiếm bay ra trong nháy mắt một cái thiên lôi đánh ra, định ngăn cản lợi kiếm, cùng lúc đó, thân thể của hắn nhanh mạnh di động, đi tới ma Thanh Phong bên người cân nhắc quyền đánh ra. Cũng không biết là không đem ma Thanh Phong đánh chết liền thề không bỏ qua hay lại là muốn mượn ma Thanh Phong tới dẫn dụ Tần Vũ, ở Tần Vũ ngăn trở lợi kiếm lúc Ân Dương hai tay lần nữa bóp ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Dương thứ 7 ấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trắng đen cường đại thủ ấn hạ xuống đang lúc Tần Vũ nắm ma Thanh Phong muốn tránh, nhưng đã không kịp, ở cuối cùng, Tần Vũ đem ma Thanh Phong ném về phía trước kia thổ hoàng sắc phòng ngự cháo lần nữa hiện lên. gocchuyenaudio.com. Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Dương đứng trên không trung, ngừng mắt nhìn bay lên trời cho bụi, tâm lý hơi kinh ngạc, hắn thần thức càng không có cách nào cảm giác được Tần Vũ, cho tới căn bản là không có cách thừa thắng truy kích. Trong cơ thể cương nguyên cuồn cuộn tạo thành một cổ khí lãng đem cho bụi toàn bộ đẩy ra, lộ ra phía dưới hình dáng, để cho Ân Dương tâm lý hơi kinh ngạc là, ở phía trước cách đó không xa, một tòa đơn sơ mộc phòng đã có hình thức ban đầu, mà phần lưng máu thịt be bét Tần Vũ vừa đang nuốt đan dược vừa lấy cực hạn tốc độ xây dựng mộc phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, Ân Dương ngắn ngủi kinh ngạc nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng cả kinh, hai tay nhanh chóng bóp ấn. Âm Dương thứ 9 ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cơ hồ là Ân Dương cực hạn, chi sở dĩ như vậy, Ân Dương là nghĩ lên ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong lấy mộc phòng ngăn cản Lý Thừa Tiên cường lực một đòn chuyện. Nhưng Tần Vũ xây dựng mộc phòng tốc độ cực nhanh, ở Ân Dương đánh ra thủ ấn trong nháy mắt cuối cùng một tấm ván vững vàng đặt ở mộc nóc phòng bưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở mộc phòng xây xong đang lúc Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn về phía hung mãnh tới thủ ấn, trong mắt bộc phát ra nồng nặc chiến ý, bởi vì ma Thanh Phong duyên cớ Tần Vũ căn bản là không có cách buông tay ra đến, mà bây giờ. Rốt cuộc có thể thật tốt gặp gỡ Âm Dương đạo quân tôn tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi tay ấn đánh tới trong nháy mắt Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Dương thủ ấn hung mãnh rơi vào mộc trên phòng, để cho Ân Dương cặp mắt trừng tròn xoe là kia đơn sơ không thể ở đơn sơ, nhìn ốm yếu, một tay có thể đẩy tới mộc phòng lại ngăn cản chính mình Âm Dương thư chín ấn. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước mộc phòng ngăn cản Lý Thừa Tiên cường lực một đòn truyền vào Ân Dương lỗ tai lúc nói thật ra Ân Dương cũng không tin, thậm chí cho rằng là bị người thêm dầu thêm mỡ một phen, nhưng bây giờ. Nhìn chẳng qua là chấn động đung đưa mấy cái mộc phòng, Ân Dương nội tâm hoảng sợ không cách nào ức chế bộc lộ ra ngoài. Chuyện này, chẳng lẽ tấm ván là trong truyền thuyết vạn năm huyền mộc hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi Ân Dương suy nghĩ nhiều, vù vù phong thanh kèm theo trận trận không gian nổ tung tiếng nổ tung, Ân Dương trong lòng cả kinh, trong cơ thể xông ra trắng đen ánh sáng, tạo thành cường đại phòng ngự cháo bao phủ toàn thân. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màu vàng nhạt quyền mang giống như cuồng phong sậu vũ, điên cuồng đánh vào trắng đen phòng ngự cháo trên, lực lượng cường đại đem Ân Dương nhanh mạnh đẩy một cái. Ngay tại Tần Vũ nghĩ tưởng lần nữa cường công đang lúc một cái thô ráp bàn tay từ phòng ngự cháo bên trong lộ ra, như linh xà như vậy bấu vào Tần Vũ tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà không gian băng liệt phong vân dũng động Ân Dương tay trái bộc phát ra ánh sáng màu vàng, mang theo nhai tí tiếng gầm, hung mãnh đánh phía Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thân thể kịch liệt lui về phía sau bước ra một bước hữu quyền ở trong nháy mắt đánh ra 25 quyền. Góc chuyện audio.com, ủng ủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng nổ đùng đoàn quyền như xuân lôi như vậy kéo dài nổ tung, tạo thành sóng âm giống như gợn sóng khuếch tán. Tần Vũ thân thể cấp tốc lui về phía sau quay ngược lại, mà Ân Dương nhưng chỉ lùi một bước. Thật là mạnh thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ tâm lý ngưng trọng Ân Dương cuối cùng thân thể tu giả, hơn nữa còn kích thích ra nhai tí huyết mạch, đây là Tần Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng lại là hợp tình hợp lý, thân là Âm Dương đạo quân tôn tử Ân gia vị lai gia chủ, phải là bị đại lực bồi dưỡng, cho nên, cái này rất bình thường. Nhìn mặt đầy ngưng trọng Tần Vũ, Ân Dương khóe miệng hơi cuộn lên, hắn nhàn nhạt nói. Ngươi, rất không tồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới đường đường Âm Dương đạo quân chi tôn, lại kích thích ra ngoại tộc huyết mạch. Tần Vũ lạnh giá nói, ha ha, như nhau thiên lôi, tử vong chi hỏa, nhai tí, huyền vũ huyết mạch. Lý Hiếu Tài, đây chính là ngươi sức lực chỗ chứ. Ân Dương hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt lần nữa khôi phục kia như có như không tự tin, nhưng hai mắt bên trong lại tràn đầy nóng bỏng chiến ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cũng không trả lời, hắn mơ hồ cảm thấy Ân Dương còn có điều giấu giếm, sợ rằng, mở ra không cũng chỉ có nhai tí huyết mạch. Hy vọng ngươi hôm nay có thể thỏa mãn ta niềm vui tràn trề đánh một trận. Ân Dương chân phải lui về phía sau đạp một cái, có chút lắc một cái, kỳ cước đáy lại hiện lên giống mạng nhện vết nứt, cùng lúc đó, Ân Dương thân thể trong nháy mắt biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ kia, nhanh đến cực hạn, coi như Tần Vũ cũng không pháp chóc đến. Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảnh giác bốn phía Tần Vũ chỉ cảm thấy sau ót truyền tới kình phong vù vù, hắn còn không chút do dự hữu quyền càn quét về phía sau, nhưng ở hắn xoay người đang lúc thân thể phảng phất gặp mãnh thú đụng, trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, thân thể như là cỗ sao chổi bay rớt ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là từ khóc lão nhân kia đắc được đến điểm tạo hóa, là có thể hoành hành đại ma thiên? Nếu không phải cố kỵ khóc lão nhân, có thể người giết ngươi nhiều vô số kể, mà ngươi còn không tự lượng sức chạy đến thiên cương trong tháp tới. Ha ha, đừng nói khóc lão nhân, coi như Âm Dương đạo quân cũng không cách nào can thiệp thiên cương tháp, cho nên, ở chỗ này giết ngươi, khóc lão nhân cũng không làm gì được ai. Ân Dương thanh âm vang vọng ở Tần Vũ bên tai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, tối đa chỉ là phế ngươi, ta rất muốn biết, đối mặt những thứ kia tiền đặt cuộc, khóc lão nhân còn có thể hay không nhận thức ngươi tên đồ đệ này, không khóc lão nhân che chở ngươi chẳng qua chỉ là tang gia chi khuyển, khi đó ngươi, muốn chết đều khó khăn. Ha ha ha ha, Ân Dương cười như điên không ngừng, hơn một tháng bực bội toàn bộ thả ra. Ân Dương tiếng cười đột nhiên hơi ngừng, bay ngược Tần Vũ lấy cực sát ấn, trọng sơn ấn hình thành thiên địa cực trung, mà hàm chứa huyền vũ, nhai tí thiên lôi, tử vong chi hỏa phòng ngự cháo cũng bao phủ toàn thân, đồng thời phòng ngự ngăn cản Ân Dương điên cuồng tấn công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Ở Ân Dương quả đấm hạ xuống trong nháy mắt Tần Vũ tay phải trượt bấu vào Ân Dương tay trái, ở trong chớp nhoáng này Tần Vũ công kích như mưa rông gió bão đánh vào Ân Dương phòng ngự cháo trên. Nhưng Ân Dương thực lực vượt quá Tần Vũ dự liệu, phòng ngự cháo bên trong lại tràn ra hào quang màu vàng đất mơ hồ có thể thấy nứt nẻ văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng như dự đoán, Ân Dương còn kích thích ra huyền vũ huyết mạch. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, đây chính là ngươi chọn lựa hắn ta Ân gia tư bản. Nếu như thế, ngươi chính là đàng hoàng tự phế tay chân đi, nếu không, sẽ nếm chút khổ sở. Ân Dương cười lạnh nói, Tần Vũ công kích mặc dù cuồng mãnh, nhưng Ân Dương phòng ngự cực kỳ cường hãn, lại hắn cũng kích thích ra nhai tí, huyền vũ huyết mạch căn bản không sợ hãi Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm rầm rầm, hai người đều là thể tu cao thủ, bộc phát ra lực lượng cũng vượt quá cùng cảnh giới tu sĩ, mà lực lượng cùng lực lượng khơi thông, khiến cho không gian nổ ầm không ngừng, không gian liệt phùng càng là tùy ý có thể thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ yên lặng không nói, hắn liên tục tháo chạy, phòng ngự cháo ở Ân Dương điên cuồng tấn công bên dưới, không còn sót lại chút gì, mà Ân Dương mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng cũng sẽ làm thương thế trong cơ thể tăng thêm một phần, ở tại cuồng oanh bên dưới, lục phủ ngũ tạng cơ hồ muốn lệch vị trí. Còn chưa đủ, lực đạo này còn chưa đủ ta hoàn toàn dung hợp tinh huyết. Tần Vũ tâm lý gầm nhẹ, lúc này, hắn khàn khàn châm chọc nói. Phải không, Âm Dương đạo quân chi tôn, Ân gia thiếu tộc cũng không gì hơn cái này, phế trong tay ta chân. Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, tối đa chỉ có thể đấu với ta được ngang sức ngang tài. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải không, bất kể ngươi là mạnh miệng hay lại là nghĩ tưởng cố ý chọc giận ta, hôm nay ta cho ngươi tâm phục khẩu phục vượn cổ huyết mạch. Bùng nổ đi, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.